Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873. Chương 873 cường hiệu lực ô dù. Ta đã biết tỷ, Bạch Tiểu Khê vội nói. Chờ đến Bạch Linh mang theo viên thịt tròn trốn vào một cái khác tiểu phòng ở dưới mái hiên thời. Điểm. Bên ngoài ở mau mau mưa phùn chung, như cũ có thể nhìn đến không ít nổi lửa biến dị ra cầm ni. Bạch Linh nói qua trong đội ngũ có một người ở ngày thường trạng thái hạ bại lộ dị năng sau. Người khác có thể đúng lúc tiếp tục che giấu, cho nên mạnh hơn đám người vẫn là cầm vũ khí săn giết. Nhưng là tốc độ cùng lực lượng càng thêm lớn chút. Một giờ lúc sau, Bạch San đám người dẫn đầu trở về. Đã trải qua kia 16 cấp chó biến dị sự tình lúc sau, nghị luận Bạch Linh người cũng không dám ra tiếng. Bạch Linh như cụ không có dị năng, bọn họ sợ không phải Bạch Linh, mà là kia cấp 19 dị năng giả Bạch Tiểu Khê. Bởi vì này dị năng đối bọn họ tới nói thật ra là cường đại rồi. 12 đến 13 cấp, bọn họ ở căn cứ chung nhưng thường xuyên nhìn thấy, dịch trung thiên vẫn là 15 cấp. Đương nhiên xuất hiện một cái cấp 19 dị năng giả đã đủ chấn kinh rồi. Bọn họ sẽ không tại hoài nghi người khác cũng áp chế dị năng cấp bậc. Bằng không cái này đội ngũ quá nghịch thiên. Hiển nhiên này một đôi người lúc này so phía trước Thẩm Tử Hào đám người đã biết Bạch Tiểu Khê cấp bậc bộ dáng còn càng thêm khiếp sợ. Nhìn nhau không nói gì, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy dịch trung thiên đội ngũ cùng Bạch Linh đội ngũ ngăn cách một khoảng cách, đứng ở không nói gì dưới đợi mưa tạnh. Thẩm Tử Hào đám người nhìn đến dịch trung thiên đội ngũ người thỉnh thoảng hướng Bạch Linh đội ngũ nhìn lại, rồi lại không dám làm quá rõ ràng, giống như giống làm ăn trộm, thật sự là buồn cười. Đương nhiên đối dịch trung thiên đám người tới nói, cùng Bạch Linh đám người đứng chung một chỗ, Thẩm Tử Hào đám người cùng Bạch Linh tự nhiên là một đôi. Cho nên đối bọn họ cũng xem trọng liếc mắt một cái. Cái kia cuối cùng Mạnh Hân nhịn không được xuất khẩu. Gì sự? Dịch trung thiên vội nhìn Mạnh Hân. Cô nương mời nói, đợi mưa tạnh, phỏng chừng chúng ta tiêu hao năng lượng cùng chịu thương đều hảo, có phải hay không nên đi săn giết biến dị heo? Mạnh Hân biết Bạch Linh không muốn nhiều mang, huống hồ y theo bọn họ dị năng cấp bậc hoàn toàn không cần phải chờ. Nếu không phải vì không nghĩ rơi xuống một cái đoạt căn cứ bông tuyết tài nguyên bị đuổi giết tên tuổi, bọn họ kỳ thật chính mình liền có thể đi. Cái này, dịch trung thiên nhìn mắt phía sau đang ở chữa thương cùng khôi phục người. Đích xác, bọn họ ra tới đủ lâu rồi, cũng không nên lại kéo đi xuống. Nhìn một cái này cái đều tới nhiều như vậy biến dị gia cầm, lại đi xuống không chừng còn có cái gì đồ vật lại đây. Ân, cuối cùng dịch trung thiên nghiêm túc gật đầu, ngược lại lớn tiếng đối với người khác nói, đại gia chạy nhanh điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Biến dị heo da dày thịt béo, so mặt khác biến dị thú càng thêm khó chém. Cho nên dưỡng đủ tinh thần, đợi mưa tạnh lúc sau, chúng ta liền xuất phát. Lời này vừa nói ra, không ít cấp thấp dị năng giả trên mặt mang theo một mặt u oán biểu tình. Nhưng trong lòng cũng biết nếu là làm cho bọn họ lại ngốc tại nơi này, càng thêm nguy hiểm. Nhiệm vụ này vẫn là sớm làm hảo. Quan trọng nhất chính là cơ hồ mọi người thập phần có ăn ý quét về phía Bạch Linh bên người giúp đỡ viên thịt tròn nói. Chuyện cái kia trắng nõn xô ta bộ dáng thiếu niên, không có người tò mò đi dò hỏi hắn dị năng cấp bậc là nhiều ít, nhưng lại đại biểu cho hắn cường đại năng lượng sẽ trở thành bọn họ cường hiệu lực ô dù. Đương nhiên Mạnh Hân xem Bạch Tiểu Khê vẫn luôn là hoa si trạng. Chỉ là biểu hiện không có như vậy rõ ràng. Bởi vì nàng biết Bạch Tiểu Khê chán ghét như vậy nàng. Mau mau mưa phùn chậm rãi dừng. Dịch Trung Thiên đội ngũ chung người lập tức đứng dậy. Động tác nhưng thật ra nhanh chóng. Hết chương.